Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, hơi nước. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, trang sách Thuẫn Tuấn mở hai mắt ra, ngoặt cửa sổ, hình tam giác hồng nguyệt đã lên tới ở giữa, chiếu vào màu đỏ tươi hào quang, hắn mặc xong cổ xưa cũ nát hắc sắc áo khoác ngoài. Đi ra hẹp nhà lều, đây là một mảnh khu dân thường, tầng tầng lớp lớp, giống như tổ ong đồng dạng màu xám xi măng ô vuông kiến trúc không ngừng xây. Đã trở thành thành trại đồng dạng quái vật khổng lồ, Thuẫn Tuấn chỗ ở, chỉ có 6 cái bình phương lớn nhỏ, nhưng hoàn cảnh ở trong này cư nhiên đã toán không sai. Hắn nhận thức mấy người bằng hữu đều là ở tại chim bồ câu lồng. Ở trong đó là giống như từng cái một lồng sắt quan tài, bình quân cư trú diện tích chỉ có 1 mét vuông điểm hơn. Từ thành trại ở trong, càng ngày càng nhiều người đi ra, bọn họ hình tiêu mảnh rẻ, tựa hồ trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến thân thể gầy yếu, trên mặt cũng không có bao nhiêu thần thái, giống như vô số cỗ đờ đẫn di động thi thể. Hội tụ thành nhất đạo màu xám chảy dài, âm âm, mặt đất vi vi rung động, tựa hồ có một đầu dài trùng mãnh thú mãnh liệt mà qua. Phát ra có chứa nhiệt khí gào thét, Thuẫn Tuấn biết, kia cũng không phải là cái gì mãnh thú, mà là lòng đất máy chạy bằng hơi nước, một bộ phận hơi nước chảy qua đường ống. Tất cả, hơi nước chi thành. Chính là xây dựng tại một tòa to lớn vô cùng máy chạy bằng hơi nước phía trên. Nếu như nói hạch tâm máy chạy bằng hơi nước là cả thành thị trái tim, kia liên tục không ngừng, thông qua đường ống bị vận chuyển đến các nơi nhiệt độ cao cao áp hơi nước. Chính là tòa thành thị này huyết dịch, dung lô vĩnh viễn không tắt diệt, huyết dịch cũng cuồn cuộn không dứt. Cộng đồng chống đỡ nổi chỗ này người sống sót thành thị. Người sống sót, cái tên này mang theo một ít khác ý vị. Tại miệng tai tương truyền trong truyền thuyết, bọn họ là một đám di dân. Tại lịch sử cũng không có thể ghi chép niên đại. Có một hồi đáng sợ diệt thế tai nạn phát sinh. Nó tiêu diệt đại bộ phận lục địa cùng thiên không. Chỉ có một phần nhỏ người sống sót còn sống sót. Mà di dân chính là những người sống sót đó hậu duệ. Về diệt thế tai nạn như thế nào đản sinh, Thuẫn Tuấn cũng không biết. Thế nhưng, hắn biết tiền sử văn minh nhất định phi thường cường đại cùng tiến vào. Trung quy, hơi nước chi thành hạch tâm động lực dung lô, chính là từ một chỗ tiền sử văn minh di tích trong khai thác ra. Vậy nhất định trước tiên là dân nhóm nghiên cứu khoa học cùng dẫn dắt trí tuệ chi địa. Tên là của nó Victor hơi nước động lực nhà bảo tàng. Bởi vậy, hơi nước chi thành đồng dạng thiết lập nhà bảo tàng. Với tư cách là khoa vạn vật người, nhóm nghiên cứu học vấn địa phương. Nơi đó là tất cả thành thị giàu có nhất học vấn người tài năng đi đến chi địa. Thuẫn Tuấn loại này từ đơn cũng không nhận ra mấy cái lao công chỉ có hâm mộ phần. Theo sau dòng người. Thuẫn Tuấn đi tới hàng của mình, công tác của hắn vô cùng đơn giản, chính là huy động cái xẻng, đem một xúc lại một xúc than đá ném vào một cái to lớn lỗ hồng. Kia lô miệng quả thật tựa như cùng một đầu vĩnh viễn không biết thỏa mãn quái thú. Bất luận như thế nào bổ khuyết, đều vĩnh viễn bổ khuyết bất mãn, một xúc lại một xúc. Thuẫn Tuấn rất nhanh chảy ra mồ hôi. Nét mặt của hắn trở nên càng trầm mặc. Hắn còn cần công tác 8 cái hồng nguyệt mới có thể đi xuống nghỉ ngơi. Thế giới này bên trên bầu trời vĩnh viễn chỉ có một vòng tam giác hồng nguyệt. Ánh trăng cũng không rơi xuống. Nó hướng thế giới cung cấp màu đỏ tươi hào quang. Mỗi ngày nó hội ở thiên không ở giữa 12 hồng nguyệt. Đây cũng là sở hữu hơi nước chi thành các con dân quan niệm thượng ban ngày. Thời điểm còn lại, nó hội nghịch ngợm địa tại Đông Tây Nam Bắc 4 phương 8 hướng tùy cơ xuất hiện. Có lẽ chỉ có khoa vạn vật đám người tài năng biết rõ ràng trong đó quy luật. Thế nhưng bởi vì ở vào bốn phương hồng nguyệt hào quang hội yếu ớt một chút, bởi vậy hình thành trên lý luận ban đêm. Thuẫn Tuấn lau đem mặt, khuôn mặt của hắn bữa nay thì nhiều nhất đạo đen nước đọng. Bành, đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền đến, tay hắn một bữa, biết là hơi nước đường ống nổ tung. Loại vật này vốn không có bao nhiêu tính an toàn, mà nếu có lấy thằng xui xẻo tại phụ cận, siêu cao ôn hơi nước, thậm chí có thể đem cốt nhục hòa tan. Ngừng lại làm cái gì? Nhanh làm việc. Giám sát gào thét rít gào thanh âm vang lên. Sở hữu lao công tiếp tục chết lặng địa vận chuyển, đào than đá. Bọn họ công việc hàng ngày chỉ có thể đổi đến hai món ăn khả nghi hắc sắc cháo cùng một mai mặt giá trị một phần hơi nước tể. Không thể sinh bệnh, vừa nhuốm bệnh liền mất đi sinh hoạt khởi nguồn, hãm vào tuần hoàn ác tính. Đương nhiên, càng không cách nào hy vọng xa vời kết hôn gì gì đó. Nhưng không có liên quan, hơi nước chi thành nhân khẩu như trước đang không ngừng tăng trưởng. Có rất nhiều đến từ hoang dã lũ gia súc thỉnh cầu gia nhập. Thỉnh cầu bị bóc lột, bởi vì tại dã ngoại, sinh hoạt càng thêm nguy hiểm cùng kinh khủng. Chỗ đó không chỉ sinh hoạt các loại dã thú, lại còn nói không rõ kỳ quỷ sinh vật, không cẩn thận liền có thể toi mạng. Mà hơi nước chi thành, chí ít và lấy cơ bản nhất, an toàn. Thuẫn Tuấn biểu tình tuy chết lặng, nhưng hắn nội tâm nhưng lại có một mồi lửa. Hắn biết, tiếp tục như vậy căn bản không có con đường phía trước. Tại 30 tuổi lúc trước nhất định sẽ bởi vì các loại ốm đau bị loại bỏ, bị đuổi ra thuê ở lầu, đã chết tại ven đường. Muốn sống sót, muốn đạt được tốt hơn, phải báo danh tham gia Thâm Uyên trò chơi. Hơi nước chi thành chia làm hai cái nội thành, lên thành khu cùng khu hạ thành. Lên thành khu người quần áo ngăn nắp, không thiếu đồ ăn, cả ngày hưởng lạc. Khu hạ thành người thì là gia súc đồng dạng ô xin, không có chút nào hy vọng. Không, bọn họ còn có một cái mạng, có thể tham gia Thâm Uyên trò chơi. Tuy loại này tuyển chọn tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng mỗi một lần đích xác có như vậy một hai vị người may mắn có thể thành công tiến nhập lên thành khu, trở thành người trên người. Đây cũng là tầng dưới người hy vọng duy nhất. Tuy khu hạ thành nhân khẩu vượt qua lên thành khu mấy chục lần, nhưng bạo động là không thể nào thành công. Lên thành khu người nắm giữ đáng sợ vũ khí, thậm chí bản thân chả lại có được quỷ dị mà không phải là phàm lực lượng. Trong truyền thuyết, Thâm Uyên trò chơi chính là đạt được phi phàm năng lực con đường. Thuẫn Tuấn nắm chặt nắm tay, tại kết thúc công việc, hắn cầm đến ngày đó tiền lương, đi đến giám sát trước mặt, đem một bả thiết tệ rút xuất ra, mặt không thay đổi nói, đây là một khối tiền, ta báo danh, tham gia, Thâm Uyên, ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử này, trên người kiếp vận tương đối nồng đậm, xem như thời đại trên võ đài một cái nhân vật sao. Phương Tiên lấy mộng tưởng hương, thị giác, quan sát đây hết thảy. Bản thể hắn tuy tiếp cận ngủ say, nhưng một bộ phận tinh thần vẫn có thể thông qua mộng tưởng hương, miễn cưỡng đột phá Thâm Uyên, quan sát ngoại giới. Tuy thời gian cùng phạm vi đều rất có hạn, nhưng đây đã là mộng tưởng hương cực hạn. Phương Tiên lúc này cảm giác chính mình dường như một cái bị trục xuất hậu thế giới bên ngoài tà thần. Chỉ có thể thông qua các loại nỗ lực cùng thử tài năng ngẫu nhiên trong cái thế giới này kinh hãi thoáng nhìn. Lúc trước mấy lần đột phá cũng chỉ là hoang dã cùng không người khu, gần nhất mới rốt cục định vị đến hơi nước chi thành. Mà nơi này biến hóa để cho Phương Tiên trợn mắt há hốc mồm, kia tung hoành tinh tế văn minh đã triệt để tiêu thất, chỉ còn lại kéo dài hơi tàn nhân loại vẫn còn ở một mảnh hắc ám đại lục phía trên giấy giụa cầu sinh. Loại biến hóa này thực sự quá to lớn cùng quỷ dị. Nếu như không phải là tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu qua tọa độ, hắn thậm chí khả năng sinh ra mặc lộn cái nào đó thế giới ý nghĩ. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.